cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 735, Hoa Si Thành Tinh. Ngày hôm nay khí trời tốt, đường chăn nơi ở lầy ánh sáng rất tốt, từ sớm đến tối đều có đầy đủ tia sáng, mà là tầm nhìn rất tốt. Lúc xế chiều, thừa dịp nhiệt độ cao nhất thời điểm, Hoàng Tương Ninh chuẩn bị cho Đường Quả Nhi rửa ráy, nhưng Đường Quả Nhi chính tổ ở giản lược màu xám điều bố nghệ sa phát bên trong. Thật lớn sofa nho nhỏ nàng, nếu không là nàng tâm tình kích động, đô đô ồn ào, biểu hiện tồn tại, không chừng xen lẫn trong đệm bên trong rất dễ dàng bị lơ là. Đặt mông ngồi trên người nàng, bé ôm ba con búp bê vải tập trung tinh thần ở nhìn phim hoạt hình. Ba con này em bé là một cái màu nâu mao nhung gấu nhỏ, một cái màu vàng bọ dày, một cái hồng nhạt thỏ con. Thật giống là đường tiểu quả, hoặc là đường tiểu đường. Hai sinh đôi thỏ trừ bỏ nàng ai cũng không nhận rõ. Hoàng Tương Ninh đem mới vừa mua được trong suốt ly thủy tinh đặt ở trên bàn ăn. Hướng Đường Quả Nhi nói, đường đường lại đây, rửa cho ngươi tắm. Bé nhanh chóng xem xét nhìn Hoàng Tương Ninh, tiếp tục nhìn phim hoạt hình, nói với Hoàng Tương Ninh, mẹ, ta không muốn tắm. Bởi vì ta rút không ra thời gian, đường chăn đang ở trên ban công hầu hạ nàng quân tử Lan. Nghe vậy cười, Hoàng Tương Ninh hỏi Đường Quả Nhi, vậy ngươi ở bận rộn gì sao? Đường Quả Nhi con mắt dính ở trên tivi, cũng không thèm nhìn tới Hoàng Tương Ninh nói rằng, luân ra ở nhìn phim hoạt hình, mỗi ngày muốn đánh bại chó săn lớn rồi. Tựa hồ vì xác minh nàng. Trong tivi phim hoạt hình âm thanh truyền đến, ăn ta một quyền đi tương đương ngươi con này tà ác chó săn lớn. Ngươi ỷ thế hiếp người, bắt nạt người yếu, ta muốn giáo huấn ngươi. Chó săn lớn càn rỡ nói rằng, ngươi con này tiểu hoa cẩu căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta sẽ để ngươi hiểu được cái gì là sợ sệt, tên là mỗi ngày chính là một cái chó cái nhỏ, phi hành khuyển. Nàng đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, ta đại biểu không chỉ là chính ta, ta đại biểu chính là Uông Uông đội. Chúng ta Uông Uông đội lập tức sẽ xuất hiện, đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi, đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Đường Quả Nhi nhìn kích động, một cái vươn mình, ôi, không thể lên, lại một dùng sức, dụng cả tay chân mới từ bố nghệ sa phát trên bò lên. Đứng ở trên ghế salon đem trong lồng ngực màu nâu gấu nhỏ ném xuống đất. Lại một cái nhảy nhót từ trên ghế salon xuống, đuổi theo màu nâu gấu nhỏ một cước đá bay. Đường đường ngươi lại loạn ném đồ vật. Hoàng Tương Ninh đi tới nhặt lên gấu nhỏ, cùng với một đất tiểu sói, khỉ con, hà mã nhỏ, báo nhỏ, một lần căn bản không bắt được. Đường đường. Ngươi thói quen này rất không tốt nha. Vì sao muốn vứt nhiều như vậy con rối? Nếu như ngươi không thích chúng nó lời nói, liền đem chúng nó đặt ở trong ngăn kéo, không muốn xuất ra đến, càng không thể vứt trên đất. Đường Quả Nhi lập tức lấy lòng đi nhặt Hoàng Tương Ninh không có nhặt lên đến con rối, vừa nói, mẹ, ta rất thương chúng nó hay, ta không muốn đem chúng nó nhốt tại trong ngăn kéo. Vậy ngươi còn vứt chúng nó trên đất? Chúng, nó muốn diễn bại hoại a. Ta một quyền đánh bay một cái. Rên tương đương ha tương đương, tiểu chư chư lay một thoáng chính mình tiểu sữa quyền. Này một đất con rối đều là bị nàng vứt trên đất lại đạp bay. Nàng nhìn phim hoạt hình nhìn rất kích động, đem những con rối này xem là trong tivi người xấu. Tăng khí thời điểm liền vứt một cái trên đất. Coi như người xấu xả giận, nhìn, này một đất con rối kỳ thực không phải con rối, mà là người xấu, là nàng đánh bại các loại người xấu. Nàng là đại hiệp, sở dĩ không nên chịu đến mụ mụ phê bình, hẳn là chịu đến biểu dương mới đúng. Tiểu trừ trừ nói khoác không biết ngượng nói rằng, mẹ, ngươi không khen tiểu bảo bảo hai câu sao? Hoàng Tương Ninh buồn cười nói. vậy ngươi đem những này con rối nhỏ đều cất vô phòng. Mụ mụ liền khen ngươi ba câu. Đường Quả Nhi không nói hai lời, ôm một đám lớn con rối nhỏ hì hục chạy trở về phòng. Tiếp rất nhanh nhảy đi ra, sẽ đem vừa nãy không bắt được những kia con rối nhỏ cũng ôm vào trong ngực. Như một làn khói nhảy vào gian phòng, sau đó kích động chạy đến, đứng ở Hoàng Tương Ninh trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng bừng nói, mẹ ngươi nhanh khen ta. Hoàng Tương Ninh sờ sờ mặt nhỏ của nàng, đỏ bừng bừng nóng lên ư, cùng mụ mụ đi rửa tay có được hay không? Chúng ta vừa rửa tay vừa khen ngươi, tốt đát tương đương, Đường Quả Nhi rất dễ nói chuyện a. Hoàng Tương Ninh nắm tiểu muội muội tay đi phòng tắm, tiểu muội muội kỳ quái hỏi, mẹ, làm sao đi phòng tắm nhỉ? Hoàng Tương Ninh nói, giặt sạch tay không rửa ráy, luôn cảm giác không có tẩy. Đường Đường ngươi có cảm giác như vậy sao? Nhất định có đi, Đường Quả Nhi có chút mơ hồ. Ha, còn có thuyết pháp như vậy sao? Chưa từng nghe tới nha, có phải là lừa tiểu hài chỉ nhỉ? Nhưng đây là mụ mụ nói, nàng lựa chọn tin tưởng, sở dĩ tiểu chư chư liền như thế ngoan ngoãn bị dụ dỗ tắm rửa sạch sẽ. Đường Chăn nhìn dần dần tây nghiêng mặt trời, anh hùng. Chiếu lần đầu lễ là ở 5 giờ chiều, mặt trời cơ bản sắp xuống núi thời điểm, nàng thu dọn được rồi hoa lan, đến trong phòng vệ sinh rửa tay, nghe được trong phòng tắm truyền đến Đường Quả Nhi tiếng ca, cùng với ào ào ào tiếng nước, ta là một con mèo nhỏ, meo meo meo meo meo, chấm ngoặc kép, rất êm tai a, bi bô, đáng yêu cực kỳ. Hoàng Tương Ninh thanh âm vang lên đến, Đường Đường ngươi hát liền hát có được hay không? Không muốn tổng mẹ ruột mẹ, mụ mụ không có cách nào rửa cho ngươi tắm. Đường Quả Nhi tiếng ca dừng lại, tiếng nói vang lên, mẹ tương đương mèo con đều là như vậy a, Hoàng Tương Ninh. Mèo con cũng có không hôn nhẹ thời điểm, Đường Quả Nhi, tương đương mụ mụ. Như người vậy sẽ quen xấu tiểu công chúa. Ngươi ngồi yên ở chỗ này. Đường Quả Nhi chính mình đến rửa ráy. Hoàng Tương Ninh, nhà chúng ta Đường Đường càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Đường Quả Nhi, hì hì tương đương thế nhưng mụ mụ. Ngươi ngồi ở chỗ này cũng không thể cái gì đều không làm có đúng hay không? Ngươi dáng dấp này có được hay không? Đem mặt trứng tới gần một điểm. Để tiểu bảo bảo hôn ngươi có được hay không? Hì hì tương đương ngươi rất vui vẻ có đúng hay không? Hoàng Tương Ninh cùng Đường Chăn, gạch dưới, một hồi lâu, cửa phòng tắm mở ra, Đường Quả Nhi vây quanh khăn tắm trắng mịn đi ra. Rào rạt đắc ý, không gì sánh được thỏa mãn, tắm đem mụ mụ chỉnh thẹn thùng. Hà tương đương Hoàng Tương Ninh nói với Đường Chăn, Chăn Chăn. Ngươi có thể cho Đường Đường tìm y phục mặc được không? Ta trước tiên tẩy cái mặt. Đây là bị hôn vô cùng thê thảm đi. Đường Chăn lập tức nói với Đường Quả Nhi. Đường Đường mau tới. Chúng ta tìm y phục mặc tốt. Đường Quả Nhi coi như không nghe. Đi tới máy truyền hình bên. Thuần thục mở tivi. Nàng còn quan tâm mỗi ngày có hay không đánh bại chó săn lớn đây. Đường Chăn thấy thế. Trực tiếp nắm tiểu chư chư tay trở về phòng. Tỉ tỉ tỉ tỉ, để Đường Quả Nhi nhìn một lúc uông uông đội đi. Trước tiên mặc quần áo tử tế. Như người vậy sẽ cảm mạo. Sẽ không, cảm mạo rồi ta liền không phải người. Đường Chăn, gạch dưới, Đường Quả Nhi cuối cùng vẫn là bị Đường Chăn cưỡng chế mang trở về phòng. Cho nàng tìm quần áo thời điểm, nàng đứng ở trên giường nhảy nhót. Còn đang hát, ta là một con mèo nhỏ, meo meo meo meo meo, tỉ tỉ, ngươi tới, làm sao rồi, ta tìm y phục của ngươi, tỉ tỉ, ngươi trước tiên tới đây một chút mà. Đường Chăn thả bộ tiếp theo nho nhỏ hồng nhạt giữ ấm nội y. Đi tới Đường Quả Nhi bên người hỏi, làm sao rồi, Đường Quả Nhi một hồi ôm lấy nàng, muốn hôn nàng, ta là một con mèo nhỏ. Meo meo meo meo meo, cái tên này người thân hôn nghiện, tiểu xương ở là tốt rồi. Phần phút làm cho nàng không muốn lại người thân. 4 giờ chiều, đường Tam Kiếm đi đầu, người một nhà chuẩn bị xuất phát đi Cổ Bắc Thủy Trấn. Đường Quả Nhi bị Đường Chăn tỉ mỉ trang phục một phen. Đứng ở trước gương xem đi xem lại, không ngừng mà tự mình than thở. Ta thật là ghê gớm a tương đương. Hoàng Tương Ninh trải qua, nhắc nhở, đường đường ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị đồ vật của ngươi. Chúng ta muốn đi tìm ca ca rồi. Đường Quả Nhi thờ ơ không động lòng, còn đang soi gương, ta có thể thật đáng yêu a. Ta thật là ghê gớm a tương đương, Đường Chăn đặc biệt lần thứ 3 trải qua. Đầu ngón tay điểm điểm mặt nhỏ của nàng, nhắc nhở, mẹ ở gọi ngươi đi chuẩn bị đồ vật. Chúng ta đi tìm ca ca. Đường Quả Nhi tiếp tục nhìn chằm chằm mình trong gương, thở dài nói, oa ta thật đúng là đáng yêu a. Đường Chăn không nhìn nổi, nhăn lỗ tai của nàng nói, đường đường. Đường Quả Nhi lúc này mới rút ra không đến phản ứng Đường Chăn. Tỷ tỷ, tiểu xương lại không phải tiểu hài chỉ, không cần chúng ta đi tìm, hắn sẽ tới tìm chúng ta. Ngươi liền thả 100 cái tâm đi. Tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm trong gương chính mình, con lợn nhỏ này đã biến thành một đóa hoa. Đây là hoa si thành tinh rồi. Đường Chăn bất đắc dĩ, rời đi. Đường Tam Kiếm ra tay, hắn không nói câu nào, trực tiếp bắt được tiểu hoa si, kéo đi, a đây là vì sao a, vì sao muốn dáng dấp như vậy đối tiểu hài chỉ. Hoa tiểu hài chỉ lại không có lầm lỗi, tại sao muốn bắt luân ra, ta muốn xem tấm gương. Anh tương đương ba ba thả ta đi, ta là người tốt a tương đương, tiểu xương ca ca của ta ở nơi nào. Ngoặc kép. Tiểu chư chư trăm phương ngàn kế phản kháng, làm sao căn bản không hề sức đề kháng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.